Siêu cấp thần cơ nhân, chương 187, có động thiên khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tinh nữ hoàng thú hồn phụ thể dung hợp trong tích tắc, Hàn Sâm trong mắt thế giới giống như hết thảy đều biến thành chậm chạp. Những trên không trung đó hung mãnh hướng hắn đánh tới biến dị hắc vũ thú, trong mắt hắn đều biến thành động tác chậm. Mắt thấy con thứ nhất biến dị hắc vũ thú đã bổ nhào vào trước mặt của hắn, Hàn Sâm thò tay nhấn một cái, mượn đồng nhất theo như về sau, xoay người từ đỉnh đầu của nó nhảy tới, đồng thời dao găm trong tay cũng cắt đứt cái kia biến dị hắc vũ thú cổ họng, săn giết biến dị hắc vũ thú, đạt được biến dị hắc vũ thú thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm biến dị gen. Hàn Sâm trong nội tâm làm như không hề bận tâm, hoàn toàn không là trong đầu vang lên thanh âm thế mà thay đổi, thân thể không hề dừng lại, một cước đạp ở một cái biến dị hắc vũ thú trên người của, lại đem biến dị hắc vũ thú đạp kêu thảm thiết thổ huyết hướng phía dưới phi trụy mà đi. Mà mượn đồng nhất đạp chi lực, Hàn Sâm thân thể lập tức lướt ngang 2 mét, đạt tới một con khác biến dị hắc vũ thú trước mặt của, dao găm trực tiếp đem cái kia biến dị hắc vũ thú đầu lâu chạm xuống dưới, đồng thời tại quay người ở bên cạnh một con khác biến dị hắc vũ thú trên người nhấn một cái, người vừa lại phi thăng 3 thước, tránh thoát 2 cái biến dị hắc vũ thú tấn công. Hoàng phủ bình tĩnh nhìn lên trời không trung quả thực như là quỷ mị giống như Hàn Sâm, người đều có chút ít xem ngây người. Cái kia tung hoành phía chân trời điên cuồng giết chóc dáng người, đầy trời tách ra máu tươi, cơ hồ khiến người không thể tin được cái kia là một cái nhân loại. Ít nhất hoàng phủ bình tĩnh tại đệ nhất nơi ẩn núp thế giới trong đó, còn chưa từng nhìn thấy có ai có thể làm tới mức này. Cường giáp nơi ẩn núp bên trong lại vẫn đáng sợ như thế nhân vật, trước kia vậy mà hoàn toàn không nghe qua. Hoàng phủ bình tĩnh ánh mắt phức tạp, dưới cái nhìn của nàng, Hàn Sâm nhất định là có thể tiến vào thập đại thần tử liệt kê nhân vật. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không tại thập đại thần tử bên trong sắp xếp ở phía sau. Người như vậy thậm chí ngay cả thần chiến đều không thể tiến vào. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hoàng phủ bình tĩnh lại có chút bình thường trở lại. Hàn Sâm tuy nhiên mạnh đáng sợ, nhưng là năm nay đại biểu cương giáp nơi ẩn núp xuất chiến chính là bê thần mạnh như vậy người, Hàn Sâm liền thần chiến đều không thể tiến vào cũng là có thể hiểu. Đang tại hoàng phủ bình tĩnh suy tư sắp, đã thấy Hàn Sâm đạp trên một cái biến dị hắc vũ thú nhảy lên một cái, lần nữa triệu hoán ra ma giác. Góc, xà cung, hướng về tại cách đó không xa gầm thét chỉ huy biến dị hắc vũ thú vây công thần huyết hắc vũ thú vương bay đi. Lần này Hàn Sâm khoảng cách thần huyết hắc vũ thú vương thật sự quá gần, biến dị hắc châm phong mũi tên vừa mới bắn ra, cơ hồ cũng đã mang theo Hàn Sâm đạt tới thần huyết hắc vũ thú vương trước mặt. Thần huyết hắc vũ thú vương hú lên quái dị, vậy mà cũng không cùng Hàn Sâm liều mạng, vuốt cái kia to lớn huyết rực, tự hướng lên bầu trời trung phi đi, lại để cho Hàn Sâm mũi tên cùng người đều bắn khoảng không. Hàn Sâm nhưng lại thần sắc bất động, trong tay dây nhỏ run lên, lần nữa kéo ra ma giác. Góc, xà cung, lại là một mũi tên hướng về thần huyết hắc vũ thú vương vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Hàn Sâm khoảng cách thần huyết hắc vũ thú vương càng gần, dao găm trong tay đã trực tiếp đâm về phía cổ họng của nó. Mắt thấy đã tới không kịp bay đi, thần huyết hắc vũ thú vương hú lên quái dị, móng vuốt về phía trước một chảo, huyết sắc móng vuốt sắc bén vậy mà bắt được Hàn Sâm dao găm, khiến cho Hàn Sâm dao găm cũng không còn cách nào tiến lên một tia. Mà hắn một cây móng khác, đồng thời giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm chụp vào Hàn Sâm trên mặt. Hàn Sâm thần sắc bất động, vậy mà trực tiếp buông lỏng ra dao găm, hai cánh tay bắt được thần huyết hắc vũ thú vương cánh tay của, người giống như một đầu quái xà tựa như quấn đi lên. Hàn Sâm khổ luyện, ác quỷ quấn thân, rốt cục đã có đất dụng võ, cả người quấn ở thần huyết hắc vũ thú vương trên người của. Không biết rõ làm sao uốn éo, lập tức đem thần huyết hắc vũ thú vương một ngón tay đóng kết cho vặn chiết. Giống, thần huyết hắc vũ thú vương phát ra kêu thảm thiết thê lương, lập tức liều mạng vuốt hai cánh, người trên không trung không ngừng lăn mình, quay cuồng vặn vẹo, muốn đem Hàn Sâm theo trên lưng của nó bỏ rơi đi. Thế nhưng mà tùy ý nó như thế nào lăn mình, quay cuồng, Hàn Sâm giống như là giòi trong xương giống như gắt gao quấn ở trên người nó, khiến cho nó thoát không nổi cũng bắt không được. Đã nghe được vương kêu thảm thiết, đám kia hắc vũ thú lập tức đều quay người hướng về bốn phía bay tán loạn thần huyết hắc vũ thú vương phóng đi. Nguyên bản bị vây công vương manh manh cùng hoàng phủ bình tĩnh trước mặt lập tức ngay cả đám chỉ. Cái, Hắc vũ thú đều không có còn lại, đều là cứu vương sốt ruột, hướng về Hàn Sâm vọt tới. Bình tình tỷ, chúng ta đi mau. Vương manh manh cưỡi đại bạch hùng, vời đến hoàng phủ bình tình một tiếng, đã sắp nhanh chóng hướng về ly khai bạch ma đại sa mạc phương hướng mà đi. Không đợi hắn sao, hoàng phủ bình tình cổ quái nhìn xem vương manh manh, Hàn Sâm nói như thế nào cũng là vì cứu nàng, nàng vậy mà đi thẳng thắn như vậy. Vương manh manh nhưng lại rất bình tĩnh nói, đừng người không được, sư ca nhất định không có vấn đề, ta ở tại chỗ này chi. Cái, sẽ trở thành gánh nặng của hắn, chờ ta an toàn, sư ca tự nhiên sẽ trở về. Hoàng phủ bình tình nhẹ nhàng lăng, tuy nhiên Hàn Sâm xác thực rất mạnh, nhưng là vương manh manh loại này tín nhiệm tựa hồ cũng có chút hơi quá. Dù nói thế nào cái kia nhưng là một cái có được thần huyết thú vương tộc đàn, hoàng phủ bình tình cũng không nhận ra Hàn Sâm có thể nhẹ nhõm trốn về đến. Bình tình tỷ chúng ta đi nhanh đi, vương manh manh nói xong tự điều động tọa hạ đại bạch hùng ra tốc chạy như điên. Hoàng phủ bình tình nhìn bầu trời xa xa trong một mảnh đen kịt làm như mây đen cổ lăn mình, quay cuồng hắc vũ thú, ánh mắt phức tạp cũng đi theo vương manh manh rời đi. Hàn Sâm nhìn xem vương manh manh bọn hắn đã đi xa, mà thần huyết hắc vũ thú vương lại lung tung hướng về trong sa mạc bay loạn, Hàn Sâm lại cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp giải trừ yêu tinh nữ hoàng biến thân, mặc vào thần huyết hắc giáp trùng áo giáp, người hay là quấn ở thần huyết hắc vũ thú vương trên lưng của, từng quyền hung hăng nện ở thần huyết hắc vũ thú vương sau ót. Thần huyết hắc vũ thú vương xương cốt thật đúng là cứng rắn. Ngạnh, dùng hiện tại Hàn Sâm gen cường độ, lực lượng đã tương đương khủng bố. Hắn liền đập hơn 10 quyền, vậy mà chỉ. Cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập thần huyết hắc vũ thú vương kêu gào bi thống liên tục, da thịt có chút sưng lên, nhưng là xương cốt lại không thể đập nát. Thần huyết hắc vũ thú vương đã bị đập hung tính nổi lên, vậy mà một đầu đâm vào phía dưới cồn cát bên trong. Hàn Sâm nghĩ thầm, người đây không phải tại tìm chết sao? Hàn Sâm ôm thần huyết hắc vũ thú vương bất động. Chờ thần huyết hắc vũ thú vương một đầu ngã vào cồn cát bên trong, hắn có thể thừa dịp nó mạng muốn mạng của nó. Thế nhưng mà ai biết thần huyết hắc vũ thú vương một đầu đâm vào cát hoa tử bên trong, cái kia chỗ cát hoa tử dĩ nhiên là một cái cát chày. Vùng sa mạc, vũng hố, thần huyết hắc vũ thú vương mang theo Hàn Sâm thoáng cái vọt vào. Gắt gao ôm nó Hàn Sâm cũng đi theo vọt lên xuống dưới, tốt ở trên người hắn hữu thần huyết áo giáp che chở. Lại có thần huyết hắc vũ thú vương đã nhận lấy phần lớn hạt cát ma sát, đến là không có đã bị trùng kích quá lớn. Bịch, Hàn Sâm cùng thần huyết hắc vũ thú vương cùng một chỗ ngã ầm ầm ở trên mặt đá. Hàn Sâm nhịn đau trương mắt quét qua, lập tức có chút ngây người. Cái kia cát hoa từ phía dưới vậy mà có động thiên khác, tại đây dĩ nhiên là một cái dưới đất đại nham động. Cái này hang động cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Khắp nơi đều là một sợi như là cột chống trời tử tựa như thạch nhũ, rất nhiều không biết rõ dây leo tại trên mặt đá quấn quanh, phía dưới còn có lao nhanh sông ngầm dưới lòng đất. Mà ở bốn phía vách núi cùng dây leo phía trên, đều có một chút màu xanh nhạt điểm một chút ánh sáng, xem ra giống như là đầy trời sao tựa như trông rất đẹp mắt, cũng khiến cho cái này to lớn dưới mặt đất trong nham động lộ ra cũng không phải đen như vậy ám, hơn nữa Hàn Sâm thị lực vốn là cường đại. Bốn phía hết thảy đều có thể nhìn qua rõ ràng. Cách chương.